Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, chương 1199, khai hoang. 3. Lớn ngũ hành kiếm pháp, cùng Lang Vương kịch chiến một khắc đồng hồ đằng sau, Dương Phong phát giác Lang Vương pháp lực vô cùng hùng hậu. Chảo tử dị thường sắc bén, vòng phòng hộ cũng vô cùng cường đại. Hàn quang kiếm rất khó phá phòng, cái này khiến Dương Phong có chút đau đầu. Không phải thi triển đại chiêu, thôi động thể nội ngũ hành pháp lực, thôi động lớn ngũ hành kiếm pháp, hướng Lang Vương khởi xướng hung mãnh công kích. Lập tức, chỉ thấy được Dương Phong trong tay hàn quang kiếm quang mang đại thịnh, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang cùng khí tức mang tính chất hủy diệt. Trực tiếp hướng Lang Vương trên người đâm nhanh mà đi. Gào, gào, gào. Cảm nhận được hàn quang kiếm bên trên ẩn chứa khủng bố năng lượng ba động, Lang Vương phát ra một đạo phẫn nộ sói chu thanh âm. Hùng hậu pháp lực phun trào, một cái kiên cố vòng phòng hộ xuất hiện tại Lang Vương bên ngoài cơ thể, đem Lang Vương thủ hộ đứng lên. Cùng lúc đó, Lang Vương linh hồn năng lực cấp tốc phun trào, nguyên một đám lăng lệ hồn kỹ thi triển ra, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, hướng Dương Phong ngay trong thức hải oanh kích mà đi, mong muốn đem Dương Phong linh hồn phá hủy. Chỉ là, làm cho Lang Vương không có nghĩ tới là, hắn thi triển hồn kỹ mới vừa tiến vào đến Dương Phong ngay trong thức hải, liền bị thần hoàng sách cổ trấn áp nghiền nát, hóa thành tinh thuần lực lượng linh hồn, tiến vào thần hoàng sách cổ ở trong. Cùng lúc đó, Dương Phong trong tay hàn quang kiếm, tại Dương Phong thôi động lớn ngũ hành kiếm pháp phía dưới, giống như tia chớp màu bạc đồng dạng xẹt qua hư không, hung hăng đâm vào thân thể của Lang Vương bên trên. Tại một đạo thanh thúy kim loại phanh thanh âm bên trong, Lang Vương bên ngoài cơ thể pháp lực vòng phòng hộ bị hàn quang kiếm đâm phá, thân thể bị hàn quang kiếm động xuyên, máu tươi vẩy ra, phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Giống, giống, giống. Bị hàn quang kiếm đâm xuyên thân thể Lang Vương, phát ra từng đạo vô cùng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, thân thể khẽ động, mặc cho hàn quang kiếm động xuyên hắn thân thể, miệng há mở, lộ ra hai hàng sắc bén hàm răng, trực tiếp hướng Dương Phong đầu bên trên táp tới, một bộ mong muốn đem Dương Phong đồng quy vu tận bộ dáng. Chỉ là, Lang Vương miệng còn không có tới gần đến Dương Phong đầu, Dương Phong trong tay hàn quang kiếm liền quang mang đại thịnh, từng đạo sắc bén phong mang từ trong bắn ra, đem thân thể của Lang Vương xoắn nát, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, tản mát tại đại địa bên trên. Đem cấp 7 hồn thú Lang Vương đánh giết đằng sau, Dương Phong nhìn thoáng qua hỗn loạn chiến trường, phát giác phe mình chiến sĩ đang chiếm thế thượng phong, đang tại đè ép hồn thú đánh. Từng cái hồn thú chết thảm tại phe mình chiến sĩ hung mãnh công kích phía dưới. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Thể nội pháp lực phun trào, khẽ quát một tiếng, hóa thành một đạo màu lam tàn ảnh, hướng một cái lục cấp hồn thú bên người cấp tốc tới gần mà đi. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Dương Phong trong tay hàn quang kiếm vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, hướng con kia lục cấp hồn thú trên người xẹt qua, trực tiếp đem con kia lục cấp hồn thú chém thành hai đoạn, chết thảm tại chỗ. Đằng sau, Dương Phong thân hình không ngừng chớp động, không ngừng tới gần đến nguyên một đám lục cấp hồn thú bên người. Trong tay hàn quang kiếm không ngừng vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, đem từng cái lục cấp hồn thú vô tình chém giết. Theo từng cái lục cấp hồn thú bị Dương Phong đánh giết, Dương gia thôn võ giả nhao nhao phát ra từng đạo hưng phấn tiếng hoan hô. Sĩ tức giận tăng nhiều, thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay linh khí cùng pháp khí, hướng còn sót lại hồn thú khởi xướng hung mãnh công kích, đem còn sót lại hồn thú vô tình đánh giết. Giống, giống, giống, tại từng đạo phẫn nộ tiếng giống bên trong, còn sót lại hồn thú không tại cùng Dương Gia Thôn võ giả chiến đấu, mà là nhao nhao hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong lập tức dẫn dắt Tiên Phong Doanh cùng Mãnh Hổ Doanh võ giả truy sát những cái kia bỏ chạy hồn thú, đem từng cái bỏ chạy hồn thú đánh giết, thu hoạch đại lượng ngũ lục cấp hồn thú thi thể. Đuổi theo ra hơn 10 dặm đằng sau, Dương Phong mới mệnh lệnh Tiên Phong Doanh cùng Mãnh Hổ Doanh chiến sĩ ngừng truy kích, trở về tới chiến trường chỗ thủ hộ dự bị doanh an toàn. Tại dự bị doanh quét dọn xong chiến trường đằng sau, cùng dự bị doanh cùng một chỗ trở về tới Dương Gia Thôn ở trong. Có ngày hôm qua kinh nghiệm, dự bị doanh hơn 1 vạn tên võ giả, nhanh chóng dọn dẹp lên mấy vạn con hồn thú thi thể, đem phân giải tầng từng đống tài liệu cùng ăn thịt, cũng đem chân quý nhất hồn tinh tụ tập đến cùng một chỗ, nộp lên cho Dương Phong, bị Dương Phong thu vào đến không gian giới chỉ ở trong. Sáng sớm ngày thứ 2, Dương Phong ăn một bữa phong phú bữa sáng, mang theo Tiên Phong Doanh cùng Mãnh Hổ Doanh cùng với dự bị doanh hơn 1 vạn tên võ giả rời đi Dương Gia Thôn, hướng Dương Gia Thôn phía tây hoang nguyên phương hướng đẩy tới mà đi. Dương Phong một đoàn người thân bên trên tản mát ra khí tức cực kỳ cường đại. Hoang nguyên giáp danh hồn thú tại cảm nhận được Dương Phong một đoàn người trên người hắn khí tức cường đại đằng sau, lập tức hướng hoang nguyên nơi sâu xa bỏ chạy mà đi. Để Dương Phong một đoàn người thuận lợi đẩy tới đến hoang nguyên 50 dặm chỗ. Đúng lúc này, trốn vào đến hoang nguyên chỗ sâu vô số hồn thú, tại 3 con cấp 7 kim đan cảnh hồn thú dẫn dắt phía dưới, đi tới Dương Phong một đoàn người cách đó không xa, phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, cảnh cáo Dương Phong đám người, để Dương Phong đám người rời đi hoang nguyên. Chỉ là, Dương Phong làm sao có thể tùy tiện buông ra đến miệng thịt mỡ đây? Đối mặt hồn thú uy hiếp, Dương Phong cười lạnh một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, một cỗ khí tức cường đại từ Dương Phong thân bên trên tản mát ra, hướng hồn thú vị trí nghiền ép mà đi. Cùng lúc đó, Dương Vĩnh Hòa Dương Bình dẫn theo Tiên Phong Doanh cùng Mãnh Hổ Doanh cùng với dự bị doanh chiến sĩ, cũng nhao nhao buông ra khí thế trên người, hướng hồn thú bên người nghiền ép mà đi. Thấy tình cảnh này, cầm đầu 3 con cấp 7 hồn thú, trong mắt hung quang lóe lên, phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, linh hồn năng lực cấp tốc phun trào, thi triển linh hồn võ kỹ, hướng Dương Phong ngay trong thức hải oanh kích mà đi. Đối mặt 3 con cấp 7 hồn thú hồn kỹ công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, mặc cho 3 đạo lăng lệ hồn kỹ công kích tiến vào thức hải của mình bên trong, bị sâu trong thức hải thần hoàng sách cổ phá hủy trấn áp hấp thu. Giống, giống, giống, nhìn thấy hồn kỹ công kích vô hiệu, 3 con cấp 7 hồn thú phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Không đang thi triển hồn kỹ công kích, mà là thôi động thể nội pháp lực, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới, mong muốn đem Dương Phong người dẫn đầu này xử lý. Cùng lúc đó, cái khác hồn thú cũng nhao nhao phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Tại ngũ lục cấp hồn thú dẫn dắt phía dưới, hướng Dương Gia Thôn chiến sĩ phát khởi hung mãnh công kích. Mà Dương Gia Thôn chiến sĩ, cũng tại Dương Vĩnh Hòa Dương Bình dẫn dắt phía dưới, nghênh tiếp hồn thú đại quân, cùng với tại hoang nguyên ở trong kịch liệt triển khai giao phong. Dương Phong nhìn thoáng qua cùng hồn thú đại quân kịch chiến tại một chỗ Dương Gia Thôn chiến sĩ, phát giác Dương Gia Thôn chiến sĩ mặc dù ở vào xuống gió, nhưng trong thời gian ngắn sẽ không bị bại. Liền âm thầm nới lỏng nhất khẩu khí, đem sự chú ý nhìn về phía ba con cấp 7 hồn thú trên người. Thể nội pháp lực phun trào, trong tay hàn quang kiếm quang mang chớp động, mang theo sắc bén phong mang, chủ động nghênh tiếp một cái cấp 7 hồn thú, lớn ngũ hành kiếm pháp. Tại ở gần đến con kia cấp 7 hồn thú thời điểm, Dương Phong thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, lớn ngũ hành kiếm pháp thi triển ra, trong tay hàn quang kiếm quang mang đại thịnh, mang theo kinh khủng uy năng, hướng con kia cấp 7 hồn thú trên người đâm nhanh mà đi. Cảm nhận được hàn quang kiếm bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng ba động, con kia cấp 7 hồn thú phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Toàn thân lông dựng lên, một cỗ pháp lực mạnh mẽ thấu thể mà ra, tại hình thể thành ba đạo vòng phòng hộ, ý đồ chống đối hàn quang kiếm công kích. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Hàn quang kiếm còn như cắt đậu hũ đồng dạng, nhẹ nhõm đem ba đạo vòng phòng hộ phá hủy, hung hăng đâm vào con kia cấp 7 hồn thú cái cổ bên trên. Xuyên thủng hắn cái cổ, gắng sức xoắn một phát, đem con kia cấp 7 hồn thú đầu chém xuống, khiến cho trở thành một cỗ thi thể không đầu. Giống, giống, giống, nhìn thấy đồng bạn bị Dương Phong đánh giết, khác hai cái cấp 7 hồn thú phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Toàn thân pháp lực điên cuồng phun trào, móng vuốt sắc bén tại pháp lực bao khỏa phía dưới, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng Dương Phong trên người chộp tới. Lớn ngũ hành kiếm pháp, đối mặt hai cái cấp 7 hồn thú công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực mãnh liệt mà ra, tiến vào hàn quang kiếm bên trong, làm hàn quang kiếm quang mang đại thịnh, sức mạnh tăng gấp bội, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp nghênh tiếp hai cái cấp 7 hồn thú. Âm, âm, tại hai đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, hai cái cấp 7 hồn thú móng vuốt sắc bén cùng Dương Phong trong tay hàn quang kiếm gặp nhau, bị hàn quang kiếm sắc bén phong mang chặt đứt, cũng dư thế không giảm từ hai cái cấp 7 hồn thú cái cổ chỗ xẹt qua, đem hai cái cấp 7 hồn thú chém giết tại chỗ, đem ba con cấp 7 hồn thú toàn bộ đánh giết đằng sau. Dương Phong nhìn thoáng qua hỗn loạn chiến trường, không có thi triển vạn kiếm quyết loại này quần công tính sao chiêu thức, mà là thân hình khẽ động, chui vào đến hồn thú đàn bên trong, trong tay hàn quang kiếm không ngừng vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, không ngừng mà từ từng cái lục cấp hồn thú trên người xẹt qua, đem từng cái lục cấp hồn thú đánh giết, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Tại Dương Phong săn giết phía dưới, từng cái lục cấp hồn thú bị đánh giết, thú hồn đàn lục cấp hồn thú số lượng giảm mạnh, Dương gia thôn võ giả áp lực giảm nhiều, bắt đầu từ dưới phương chuyển thành bên trên gió, bắt đầu đè ép hồn thú đàn đánh. Giống, giống, giống, ai cái này hàng loạt lục cấp hồn thú bị đánh giết, còn sót lại hồn thú ý thức được không tốt, nhào nhào phát ra từng đạo hoảng sợ tiếng kêu gào, hướng hoang nguyên nơi sâu xa bỏ chạy mà đi. Dương Phong mang theo Tiên Phong Doanh cùng Mãnh Hổ Doanh chiến sĩ truy sát một hồi, liền mang theo đại lượng hồn thú thi thể trở về tới chiến trường, cùng dự bị doanh cùng một chỗ trở về Dương Gia Thôn. Đằng sau, Dương Phong cùng Tiên Phong Doanh cùng với Mãnh Hổ Doanh chiến sĩ bắt đầu nghỉ ngơi, khôi phục tiêu hao pháp lực, chuẩn bị ngày mai chiến đấu, mà dự bị doanh chiến sĩ thì bắt đầu dọn dẹp chiến lợi phẩm, phân giải hồn thú thi thể. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong mang theo Tiên Phong Doanh cùng Mãnh Hổ Doanh cùng với dự bị doanh hơn vạn tên võ giả, rời đi Dương Gia Thôn, trùng trùng điệp điệp hướng phương Bắc đồi núi ở trong đuổi giết mà đi. Dương Gia Thôn phương Bắc là một mảnh kéo dài mấy trăm dặm đồi núi, Bên trong tiểu sơn nhiều vô số kể, sinh tồn lấy số lượng đông đảo hồn thú cùng dã thú. Dương Phong chuẩn bị đẩy tới 50 dặm đằng sau, ở trong đó mở bổ một mảnh trại chăn nuôi, nuôi dưỡng một chút hồn thú. http://www.zop.com/xt90316/207279/14 HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.